Hộ quốc chiến thần, chương 77, C77, việc này chưa xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra lúc chưa ở Mạnh gia không những làm anh ta mất hết mặt mũi mà còn khiến Tần gia và Mạnh gia triệt để trở thành đối địch. Dù Mạnh Húc không đính hôn thì anh ta cũng không có khả năng làm bạn với Mạnh Húc nữa. Cốc cốc, trong lúc Tần Khuyết tức giận thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ. Nhẹ, vào đi, Tần Khuyết thu lại lửa giận, lạnh như băng mà nói. Cửa phòng bị cẩn thận đẩy ra. Lưu Thiên Hào và Tô Thanh Y thấp thỏm lo âu đi tới. Tần, Tần Thiếu, hai người lắp bắp mở miệng, khom mình chào hỏi. Tần Khuyết lạnh nhạt liếc hai người một cái rồi xua tay nói. Lão Lưu, ông đi ra ngoài trước. Vâng, Lưu Thiên Hào như được đại xá mà tranh thủ khom người lui ra rồi cẩn thận đóng cửa lại thay họ. Sắc mặt Tô Thanh Y trắng bệch. Mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp nội y, cô ta cúi gằm mặt xuống đất. Đi qua đây một chút đi. Tần Khuyết đứng dậy, giọng nói rất lạnh lùng. Tô Thanh Y sợ muốn chết, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Tần Khuyết. Cô ta chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng mà bước từng bước đến trước mặt Tần Khuyết. Bành! Tô Thanh Y vừa tới gần thì Tần Khuyết đã đá một chân qua. Tô Thanh Y lập tức bị đạp lăn xuống đất. Dù trên người cực kỳ đau đớn nhưng cô ta cũng không dám khóc thành tiếng. Chỉ rơi từng giọt lệ. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Biết tại sao tôi đánh cô không? Trên mặt Tần Khuyết tràn đầy xương lạnh. Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Biết, biết. Tô Thanh Y không ngừng khóc thút thít. Run run rẩy rẩy xoay người quỳ rạp xuống đất. Khóc nức nở mà nói. Tần Thiếu, tôi biết sai rồi. Về sau tôi nhất định cố gắng kiếm tiền, nhất định nghĩ cách bù lại tổn thất lần này. Xin anh tha cho tôi. Xem ra cô còn chưa biết. Tần Khuyết hừ lạnh một tiếng rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Tô Thanh Y cực kỳ bối rối, vội vàng kiềm nước mắt mà vùi đầu nói. Xin Tần Thiếu chỉ rõ. Tần Khuyết không lập tức giải đáp thắc mắc cho cô ta mà lại châm một điếu thuốc rồi hỏi. Cô bị bọn Thẩm Khanh Nguyệt lừa mất 10 triệu. Tô Thanh Y không biết rốt cuộc Tần Khuyết có ý gì, nhưng cũng không dám nói láo ở trước mặt anh ta nên chỉ chật vật gật đầu xác nhận. Vì sao không dám trực tiếp dạy cho cô ta một trận? Tần Khuyết hít một hơi thuốc lá rồi phẫn nộ quát. Bọn đàn em trong chân tu các đều là trang trí sao? Bị người ta lừa 10 triệu mà không dám thả một cái dám. Cô cũng xứng kiếm cơm dưới tay tôi. Tô Thanh Y hơi cứng lại. Lập tức hiểu ý của Tần Khuyết. Tần Khuyết đang chê cô ta không có can đảm. Hoặc có thể nói là không có quyết đoán. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Y vội vàng giải thích. Lúc ấy có người của Sở Công Thương. Tôi sợ, cô sợ cái dám. Tần Khuyết thô bạo cắt ngang lời cô ta. Giận dữ hét, hung hăng dạy cho tụi nó một trận. Cũng chỉ đền thêm chút tiền mà thôi. 10 triệu đã bị tụi nó lừa rồi thì tôi còn để ý số tiền nhỏ nhặt kia sao? Tô Thanh Y im lặng không dám nói nữa. Tần Khuyết lặng lẽ nhìn về phía Tô Thanh Y, nói cho tôi biết tiếp theo cô định làm gì. Tô Thanh Y cũng là người thông minh. Lập tức ngẩng đầu, mặt đầy dữ tợn mà nói. Tôi sẽ dạy cho Thẩm Khanh Nguyệt một trận ra trò. Dù liều cái mạng này, Phật đốt một nén hương, người tranh trận hơn thua. Rất tốt, vậy mới là thủ hạ của Tần Khuyết này. Tần Khuyết gật đầu, lại ra hiệu cô ta đứng lên và nói. Cô muốn làm gì cứ yên tâm lớn mật mà làm. Có Tần gia đứng sau lưng ủng hộ cô. Cô có gì phải sợ? Tô Thanh Y cẩn thận đứng lên, nắm chặt nắm đấm và nói. Tôi sẽ không làm Tần Thiếu mất mặt nữa, Tần Khuyết phẩy phẩy tàn thuốc. Cứ như vậy đi, ra ngoài, gọi lão Lưu tiến vào. Vâng, Tô Thanh Y lập tức lui ra, nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi. Tần Khuyết chẳng thèm nhắc đến số tiền phạt của Sở Công Thương và chuyện Romanay không onti bắt bồi thường. Chứng minh Tần gia căn bản không coi chút tiền này vào mắt. Họ càng xem trọng mặt mũi. Nếu đã như vậy thì cô ta phải dạy dỗ cho Thẩm Khanh Nguyệt một trận ra trò để đòi lại mặt mũi cho Tần Thiếu. Cũng coi như báo thù cho mình. Nhìn bóng lưng Tô Thanh Y rời đi, Tần Khuyết hơi nhếch lên khóe miệng, trong lòng khinh thường hừ nhẹ, buổi trưa hôm nay anh ta và người của Thẩm gia phát sinh xung đột. Kết quả là Mạnh gia không để ý đến thể diện của Tần gia mà toàn lực bảo vệ Thẩm gia. Còn đuổi tất cả mọi người của Tần gia đến dự tiệc về. Làm Tần gia mất hết thể diện. Ông nội nói thái độ của Mạnh gia đối với Thẩm gia đột nhiên thay đổi nhất định là có vấn đề. Cứ để con đàn bà ngu xuẩn này đi làm đá dò đường đi. Xem thử rốt cuộc Thẩm gia có chỗ dựa gì mà lại khiến Mạnh gia không tiếc đối nghịch với Tần gia cũng phải bảo vệ cho họ. Cách chương.